Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, bên trong hống đổ ước. Tần gia không có thoát ly đội ngũ đuổi bắt những dị tộc kia sinh linh. Bọn hắn dù sao bị Tôn gia người cứu, hơn nữa còn cần cậy vào cái này một chi đội ngũ lực lượng. Tìm kiếm được bọn hắn, Tần gia thiếu tộc trưởng về sau lại so đo những sự tình này. Dương gia người cùng võ đang người căn bản không để ý Tần gia cùng Tôn gia điểm này khúc mắc. Bọn hắn rơi vào đám người về sau, một bên đi đường, vừa uống rượu đàm tiếu phong thanh. Dương Vũ cùng Trương Minh Sơn sớm kết bạn, đồng thời bởi vì Dương Vũ đem Trương An hài cốt đưa về phần ân tình này. Võ đang người đối Dương Vũ đều cực kỳ nhiệt tình, huống chi Dương Vũ bản thân cũng là đỉnh cấp thánh dược sư. Đồng thời niên kỷ cùng bọn hắn không kém nhiều, cùng bọn hắn có rất nhiều lời có thể trò chuyện. Dương Vũ huynh đệ, chờ chuyện chỗ này, người nhất định phải đến chúng ta võ đang làm khách, để chúng ta hào hào cảm ơn ngươi. Trương Minh Sơn cùng Dương Vũ đã xưng huynh gọi đệ. Nói chuyện cũng không có nguyên lai khách khí như vậy. Đây cũng là Dương Vũ yêu cầu. Cả ngày bị người khác gọi thánh sư, hắn cảm thấy là lạ. Ba Chấn Hùng ở một bên nói tiếp, không tệ, chúng ta võ đang hộ giáo chân nhân thế nhưng là thần dược sư. Tin tưởng ngươi cùng hắn lão nhân gia cũng có thể tâm sự luyện đan chi đạo. Sớm nghe nói về núi võ đang luyện đan chi đạo phong cách riêng, có cơ hội nhất định đi thỉnh giáo một phen. Dương Vũ đáp lại nói, vậy là tốt rồi, đến lúc đó xin mang bên trên Lục Chí tiểu huynh đệ đi. Tống Thanh ở một bên phụ họa nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Tống Thanh đã đem nghĩ thu Lục Chí vì võ đang đệ tử suy nghĩ nói cho Dương Vũ. Dương Vũ nội tâm mừng thay cho Lục Chí. Về phần Lục Chí có đồng ý hay không, liền nhìn hắn ý nguyện cá nhân đi, hắn sẽ không bắt buộc. Đúng rồi, Dương Vũ huynh đệ, người bế quan sau thực lực tăng lên không ít, không đi tranh một chuyến kia Long Hoàng chi vị sao? Vẫn rất ít nói chuyện, Ân Tố Nhàn khó được mở miệng hỏi. Dương Vũ hướng Ân Tố Nhàn ném đi cười nhạt nói, đương nhiên muốn tranh giành. Thế nhưng là cũng gấp không tại nhất thời. Vậy ngươi nhưng phải nắm chặt. Long Phượng Uyên thời gian có hạn, cũng không biết sẽ ở lúc nào kết thúc. Cũng có thể là ngày mai, cũng có khả năng sẽ là vượt qua một năm nửa năm. Nếu như ngày mai liền kết thúc, vậy thì có được ngươi hối hận. Ân Tố Nhàn nói. Lúc này, một mực canh giữ ở Dương Vũ bên người Dương Mạn Mê cũng mở miệng nói. Đúng vậy, a thiếu tộc trưởng, lấy thực lực của ngươi tranh thủ thời gian tranh một chuyến. Không nên bỏ qua, ta ủng hộ, Dương Dật Phàm phụ họa nói. Dương Vũ còn chưa kịp ứng lời nói, tại phía trước nhất một người Tần gia cười lạnh nói, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dương Dật Phàm lập tức trả lời quát, thấy thế nào không dạy nổi chúng ta thiếu tộc trưởng sao? Người kia đáp lại nói, Dương Vũ thánh sư, ta cũng không dám xem thường, chẳng qua là cảm thấy Long Hoàng chi vị cũng không phải ai cũng có thể ngồi. Thế lực khắp nơi thiên kiêu nhiều không kể xiết, có Trường Sinh Điện Đại Điện Vương, có Thiên Lạp Tự Kim Giác Tử, cũng có Côn Luân Côn Minh Tử, còn có chúng ta chiến tộc Hiên Viên một mạch người. Lại thế nào cho dù tới lượt không đến nhà các ngươi thiếu tộc trưởng không phải sao? Làm người muốn thấy rõ hiện thực mới tốt. Tần Sở Phong ở một bên quát khẽ nói. Không cho phép đả kích người ta tự tin. Làm tốt chính mình bổn phận là được rồi. Lời nói này dễ không nói không có gì khác biệt. Hắn không quen nhìn Dương gia người. Cũng không quen nhìn Dương Vũ. Lúc này, Tần gia có người đáp lại nói. Dương Vũ Thánh Sư nói không chừng giống leo lên chiến thần tháp 12 tầng như thế sáng tạo kỳ. Tích, người này là Tần Nguyệt Quan, đã từng cùng Dương Vũ một nhóm xông qua chiến thần tháp. là Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu. Muội muội của hắn Tần Nguyệt Quỳnh không có tham dự lần này Long Phượng chi tranh. Hắn lời này ngược lại thật sự là tâm thay Dương Vũ nói. Cũng không có mỉa mai Dương Vũ ý tứ. Nguyệt Quan, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Tần Sở Phong bất mãn nói. Tần Nguyệt Quan ôm chiến binh quay mặt qua chỗ khác. Khinh thường cùng đáp lại Tần Sở Phong. Chúa công nhà ta coi như đoạt không được Long Hoàng chi vị. Chí ít cũng sẽ trở thành Long Vương. Mai Tử Hào bất mãn Tần gia ép buộc Dương Vũ. Thay Dương Vũ mở miệng tranh phân biệt nói. Dương Vũ là thực lực gì? Hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn thấy Dương Vũ tuyệt đối không thua gì Đại Điện Vương. Côn Minh Tử chi lưu. Chúa công không làm miệng lưỡi chi tranh. Chúng ta làm tiểu đệ nói thêm cái gì? Chờ lấy có ít người bị đánh mặt là được rồi. Lục Chí nhàn nhạt mở miệng nói. Cũng là, Mai Tử Hào rất tán thành nói. Ha ha, nếu như Dương Vũ đoạt được Long Hoàng chi vị. Không, coi như đoạt được Long Vương chi vị. Ta Tần Sở Phong danh tự nguyện ý viết ngược lại. Tần Sở Phong cười lạnh nói. Vừa nói chuyện Tần Gia Thiên Kiêu cũng nói. Ta cũng nguyện ý, đủ rồi. Chúng ta là kết bạn mà đi đồng bạn. Nói như vậy cũng không sợ đả thương tình cảm. Tôn Nghệ Tuyên nghe không nổi nữa, nhịn không được quát lên nói, Nghệ Tiên, chúng ta chỉ là đánh cược mà thôi, không có ý tứ gì khác, Dương Vũ Thánh Sư không tiếp chính là, chúng ta cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Tần Sở Phong đáp lại nói, lúc này, Dương Vũ cuối cùng mở miệng, hắn yếu ớt nói, chỉ là ngược lại viết cái danh tự tựa hồ không có cái gì ý tứ. Đã đánh cược, không bằng thêm điểm tặng thưởng đi. Úp, không biết Dương Vũ Thánh Sư nghĩ thêm cái gì tặng thưởng. Tần Sở Phong xóa hiện một tia đắc ý hỏi lại. Ta đoạt không được Long Hoàng hoặc Long Vương chi danh. Ta cho các ngươi hiện tại mỗi người đưa một viên thánh đan như thế nào? Dương Vũ trước ném ra ngoài mồi nhử hỏi. Tần Gia Thiên Kiêu nhóm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tần Sở Phong gật đầu nói, có thể, chỉ là không biết ngươi muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì. Cũng là cho ngươi thánh đan sao? Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, không không, ta cũng không thiếu thánh đan. Ta chỉ cần ngươi làm người hầu của ta 10 năm liền tốt. Lớn mật, làm can, Tần gia người trong nháy mắt gầm thét. Bọn hắn đều cảm thấy Dương Vũ yêu cầu này quá mức. Vừa mới các ngươi liền không cảm thấy quá mức. Dương Mạn Mê lập tức đứng dậy hỏi lại. Các ngươi Dương gia rất nhanh bị đá xuất chiến tộc liệt kê. Có tư cách gì dạng này nói với chúng ta nói. Tần gia có thiên kiêu nói. Có chuyện hào hào nói. Chớ tổn thương hòa khí. Dương gia thế nhưng là chúng ta Tôn gia minh hữu. Nếu như các ngươi không muốn cùng một chỗ kết bạn. Đại khái có thể rời đi. Đừng ở chỗ này kiếm chuyện ly gián. Tôn Ung cũng là đối Tần gia người cực kỳ bất mãn. Không dám đánh cược coi như xong. Tiếp xuống liền nhắm lại các người miệng thúi. Dương Vũ không khách khí nói. Tần Sở Phong đáp lại nói. Cược thì cược. Bất quá ngươi tiền đặt cược ta không tiếp thụ. Nếu như ngươi thua. Cũng không cần làm ta 10 năm tùy tùng. Chỉ cần làm ta 1 năm tùy tùng liền tốt. Dù sao Dương Vũ Thánh Sư thân phận của ngươi tôn quý đâu. Dương gia người thần sắc cũng khó nhìn. Dương Vũ thân phận đủ để cùng bất luận cái gì đỉnh cấp thánh nhân bình khởi bình tòa. Thật muốn làm Tần Sở Phong 1 năm tùy tùng. Vậy sẽ là chuyện cười lớn. Dương Vũ huynh đệ thôi được rồi. Đừng tranh đua miệng lưỡi. Trương Minh Sơn khuyên. Ai biết Dương Vũ đánh nhịp nói. Vậy liền định như vậy. Chư vị mời thay chúng ta làm chứng. Dương Vũ đều nói như vậy. Những người khác cũng không dám có ý kiến gì. Hiểu rõ Dương Vũ người. Đều cảm thấy Dương Vũ chí ít có cơ hội đoạt được Long Vương chi danh. Chỉ bất quá sẽ phi thường gian nan. Dù sao Dương Vũ xếp hạng ngã ra 1000 tên ở ngoài. Không hiểu rõ Dương Vũ người. đều cảm thấy gia hỏa này trí thông minh không được. Bị khích tướng một chút, liền xúc động cùng người lập xuống đổ ước. Cái này rõ ràng bị hố còn không biết. Tần Sở Phong trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn cũng không cho rằng Dương Vũ có cơ hội đoạt được Long Vương chi danh. Dù là một thành cơ hội cũng sẽ không có. 10 vị trí đầu Long Vương đã sớm bị cấp cao nhất những yêu nghiệt kia dự định. Theo hai người đánh cược về sau, đám người bọn họ ở giữa hệ bên trong xuất hiện một tia vết rách. Không còn giống trước đó như vậy hòa hợp. Tôn Nghệ Tuyên cực kỳ ảo não. Đối Tần Sở Phong cảm quan kém rất nhiều. Đối Dương Vũ xúc động cũng cảm thấy ngây thơ. Trong lúc nhất thời cũng không tốt nói cái gì. Hết thảy tìm tới Long Phượng Thụ vị trí về sau. Lại làm so đo đi. Bọn hắn một nhóm một đường hướng đông. Dựa vào Long Vật cùng Phượng Vật cảm giác đi tìm Long Phượng Thụ. Quả nhiên, trên đường lần lượt gặp được không ít sinh linh. Có nhân tộc, cũng có linh yêu tộc. Bọn hắn đều không có chủ động chém giết tới. Ngược lại kéo dài khoảng cách tiếp tục đi đường. Theo bọn hắn nghĩ Long Phượng Thụ quan trọng hơn. Tiệc vui chóng tàn. Bọn hắn một nhóm lại một lần nữa gặp được dị tộc liên quân xâm phạm. Lần này dị tộc số lượng đạt đến hơn 200 tôn. Mỗi một vị thực lực so trước đó gặp còn mạnh hơn không ít. Trong đó một tôn hóa hình dị tộc đối Dương Vũ một đoàn người gọi quát. Chính là bọn hắn giết đồng bạn của chúng ta. Dị tộc thủ lĩnh lập tức hạ lệnh quát. Giết sạch bọn hắn. Chủng tộc ở giữa chiến đấu căn bản không cần lãng phí quá nhiều miệng lưỡi. Một lời không hợp liền khai chiến. Các người những này dị tộc còn không có bị giết sợ là đi. Tần Gia Lang Nhi cùng ta cùng một chỗ lại giết. Tần Sở Phong vẫn như cũ là thích ra danh tiếng. Hướng về bên người gia tộc người hạ lệnh quát. Tần Nguyệt Quan đáp lại nói. Đối phương số lượng kinh người. Chúng ta không nên xông trận đầu. Sợ chết liền cút cho ta về nhà bú sữa đi. Tần Sở Phong đối Tần Nguyệt Quan nói rõ liền khó chịu, không chút khách khí mắng lại một câu, dẫn đầu trước trùng sát ra ngoài, Tần gia những người khác cũng giết ra ngoài, bọn hắn bất quá là hơn 10 người, nhưng là thả ra sát khí cực kỳ địa cường hãn, có thể chấn nhiếp bất luận cái gì sinh linh, dẫn đến đối phương khi thế yếu bớt, từ đó bị bọn hắn thừa lúc vắng mà vào, nộ thần sát khí. Tần gia người đồng thời giết ra, liền như là mấy trăm người, thậm chí là ngàn người tại sông tập, ảnh hưởng tới một phương khí tràng. Bọn hắn như thế giết địch luôn luôn mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà, lần này dị tộc sinh linh có chuẩn bị mà đến, bọn hắn nếm qua người Tần gia thua thiệt, sẽ không lại đần độn địa lại đi chịu chết. Tại người Tần gia nhanh vọt tới dị tộc sinh linh trước đó. Mặt đất đột nhiên có dị động, rất nhiều thổ nhưỡng lăn lộn, có tường đất lực lượng hướng phía bọn hắn nghiền ép mà đến. Đồng thời có bao nhiêu tôn to lớn thạch nhân hình thành, bộc phát sức mạnh cực kỳ cường hãn đánh phía Tần gia người. Là thạch nhân tộc, các ngươi mau lui lại, Tôn Nghệ Tuyên kinh quát, tiếp lấy nàng đối người bên cạnh nói, chúng ta đồng loạt ra tay đối địch. Cô, từ bọn hắn đi thôi. Bọn hắn không thiệt thòi là không biết quay đầu. Tôn Ung không quan trọng mà nói. Có người đồng ý nói. Những này tự đại gia hỏa. Cùng bọn hắn ở chung một chỗ rất khó chịu. Không bằng chúng ta thừa cơ rời đi đi. Tất cả mọi người là đồng bạn. Làm sao có thể thấy chết không cứu đâu. Theo ta xuất thủ, Tôn Nghệ Tuyên khẽ kêu nói. Thế là... Nàng cái thứ nhất dẫn đầu xuất thủ, Tôn gia bên này vẫn là có người nguyện ý nghe theo nàng. Nhào nhào bộc phát chiến khí gia nhập chiến đấu bên trong. Thiếu tộc trưởng chúng ta khoanh tay đứng nhìn a. Dương Dật phàm hướng Dương Vũ hỏi, đã kết bạn mà đi, đâu có không cứu lý lẽ, mọi người cùng nhau xuất thủ. Dương Vũ hiên ngang lẫm liệt nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.